Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Nam sứ quán, bọn họ này đó còn không tính cái gì. Tối quá đáng là bọn họ này đó đối xử thu hoàn lễ còn muốn đi hoàng đến nơi đó tìm việc. Sau đó, mượn này hỏi Nam Triều muốn đủ loại nhận. Điều này cũng liền làm cho, mỗi lần bọn họ này đó đối xử đưa gì đó cùng bọn họ mang đi gì đó kém quá lớn. Đưa gì đó còn không bằng mang đi gì đó một nửa nhiều. Bọn họ là vui vui mừng mừng tiêu sái. Bọn họ này đó tiếp đãi quan viên lại muốn không hay ho. Tuy rằng bọn họ sẽ không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng là mỗi lần đều sẽ ai bàn từ. Nếu vận khí kém vượt qua hoàng thượng tâm tình không tốt. Bọn họ thậm chí còn muốn đi trong lao ngốc một trận. Này một ít ngày ngẫm lại đều xót xa. Hiện thời tốt lắm, đến đây như vậy một cái không ấn lẽ thường ra bài chủ sự nhân. Cái thứ nhất đến khiến cho bọn hắn chẳng những tránh trở về mặt mũi. Hơn nữa còn được nhận, tuy rằng lễ vật thoạt nhìn không phải là rất đắt trọng. Nhưng là kia cũng đáng không ít tiền a. Mấu chốt nhất là có mặt mũi a. Bọn họ trong lòng chung ngầm hạ quyết định, trở về liền đem này chùy thủ chân giấu đi. Hơn nữa còn muốn đem lần này chuyện nói cho thân nhân bằng hữu nghe. Làm cho bọn họ biết bọn họ hôm nay hãnh diện. Đoàn người ở nơi đó đứng hồi lâu. Cho đến khi suy nghĩ cẩn thận. Thế này mới một đám tươi cười đầy mặt ôm hòm đi trả lâu. Bất quá bởi vì còn muốn tiếp đãi cái khác đối xử. Bọn họ ôm hòm không phải là thật thuận tiện. Liền nhường bên người gã sai vặt đem này nọ trước đưa về nhà. Sau. Liên cùng Mạnh Mộng cùng nhau ở trong trà lâu uống trà nghe người ta nói thư. Sau này gặp Mạnh Mộng luôn luôn lấy này nọ ăn. Bọn họ cũng bị gợi lên đòi ý. Phải biết rằng bọn họ buổi sáng đã có thể tùy tiện ăn điểm liền tới nơi này chờ. Đợi lâu như vậy bọn họ đã sớm đói bụng. Muốn bằng không thì cũng sẽ không bị nhất roi liền dọa ngồi ở. Hiện thời gặp này đối xử chậm chạp không đến. Bọn họ lại thật sự là đói chịu không nổi, thế này mới phái người đi mua một ít cái ăn trở về. Chờ bọn hắn ăn uống no đủ sau, tinh thần cũng khôi phục không ít, tiếp đãi khởi này đối xử cũng đều thoải mái không ít. Đương nhiên chuyện quan trọng nhất, còn là vì có Mạnh Mộng này hung tàn tên ở, có kia mở miệng vũ nhục, nàng cũng không đánh ngươi không trách móc, chính là trực tiếp nhắc lên đến ném nhân ngoạn. Hơn nữa vẫn là cái loại này phi cao tới đâu cũng xuất không thấy cái loại này. Đêm này đối xử sợ tới mức tam hồn đều đã đánh mất thất phách. Theo thiên cúi xuống đến sau, vội vàng đối với bọn họ một trận nhận lỗi. Sau đó, ngoan ngoãn đi theo dẫn đường quan viên đi Nam Sứ Quán nghỉ ngơi. Về phần này muốn đối bọn họ động thủ, tất cả đều nàng đánh một trận. Hơn nữa còn muốn bọn họ nhận lỗi một phen. Sau đó, lại đem nhân ném vào Nam Sứ Quán. Đến lúc tối, nàng làm việc càng thêm không kiêng nể gì. Có tìm việc cũng không cùng bọn họ rong dài. Trực tiếp đánh choáng váng lấy hết ném vào Nam Sứ Quán. Có kia thị vệ muốn động thủ, đều bị nàng hành hung một chút ném một bên. Ngay từ đầu Thường Nhạc Thanh bọn họ còn khuyên. Sau này gặp những người đó làm tử năng lực thật sự quá mạnh mẽ. Rõ ràng ở một bên làm đầu gỗ người, dù sao khuyên cũng khuyên không được, hơn nữa khuyên phiền nói không chừng bọn họ cũng muốn đi theo bị đánh. Huống chi một ngày này đều phải trôi qua, cũng không gặp một cái đi trong cung cáo trạng, cho nên bọn họ cũng cứ yên tâm cho phép cất cánh tự mình. Tùy Mạnh Mộng thế nào cao hứng thế nào ép buộc đi. Hơn nữa, này một ngày qua đi bọn họ cũng bị không ít gì đó. Tuy rằng đều không phải rất đắt trọng, nhưng là cộng lại kia cũng là nhất bút không ít thu vào. Huống chi sau này Mạnh Mộng bái quần áo thời điểm, thu này tiền bạc đều cho bọn hắn. Đừng nhìn bái nhân không nhiều lắm, khả này đều là đầu lĩnh a, tiền đương nhiên sẽ không thiếu. Linh linh tán tán cộng lại, bọn họ mỗi người bình quân ít nhất được không sai biệt lắm nhất vạn lượng đâu. Bởi vì nửa đêm còn có thể có sứ thần đã đến duyên cớ. Đoàn người bọn họ cũng không có về nhà. buổi tối phái người đi Minh Nguyệt Lâu mua một bàn hảo đồ ăn trở về. Ăn uống no đủ liền đều ở cửa thành cách đó không xa khách sạn trọ xuống. Như vậy chờ này sứ thần đến thời điểm, bọn họ tiếp đãi đứng lên cũng thuận tiện rất nhiều. Về phần ở trà lâu chờ cả đêm ý tưởng, kia cũng chỉ là trước kia thôi. Hiện tại có Mạnh Mộng tại đây, ai dám đề này ý kiến, kia không phải là mình tìm đánh sao? Khuya khoát thời điểm, bọn họ rốt cục tiếp đến hôm nay cuối cùng một đội đối xử. Cũng may đối phương không có nháo cái gì yêu thiêu thân. Bằng không hơn nửa đêm còn muốn ứng phó bọn họ, phỏng chừng Mạnh Mộng hội bạo đi thôi. Đem nhân hộ tống vào Nam Sứ Quán sau, Mạnh Mộng khiến cho những người khác trở về nghỉ ngơi. Bằng không ngày mai nên không tinh thần tiếp đãi này đối xử. Mà nàng tắc lưu tại Nam Sứ Quán để ngừa vạn nhất. Dù sao phía trước đều tra ra nhiều như vậy sát thủ. Nàng khả không tin đêm nay hội bình tĩnh như vậy, cho nên, vẫn là lưu lại xem tương đối hảo, bất quá vì phòng ngừa là này sứ thần bên trong vấn đề. Nàng lưu lại này một chuyện cũng không có nói cho này sứ thần. Chỉ là bản thân âm thầm giấu ở đỉnh phía trên Simonser nếu đêm nay không có sát thủ đến hoàn hảo. Nếu tới, như vậy liền thực xin lỗi, bình thường quấy rầy nàng nghỉ ngơi nhân. Trên cơ bản đều là muốn chết tử không thành, muốn sống sống không tốt cái loại này. Ban đêm rất là yên tĩnh, trừ bỏ này thanh lâu sở quán còn có chút ngọn đèn ngoại. Liền chỉ còn lại có kia ánh trăng nhàn nhạt, xem như thế yên tĩnh tốt đẹp ban đêm. Mạnh Mộng đột nhiên còn có một loại đối nguyệt uống rượu xúc động. Nhưng là ngẫm lại bản thân cái hầm kia tra rượu phẩm. Nàng lại không thể không buông tha cho. Đã không thể uống rượu, vậy nhấm nháp mỹ thực tốt lắm, dù sao đêm nay là không thể ngủ, tự mình một người căn xem nhiều nhàm chán, không bằng tìm điểm sự tình phái một chút thời gian tốt là mà nì yên tĩnh luôn là dễ dàng bị đánh. Vỡ, nàng chính ăn cái gì ăn khoan khoái thời điểm, một hàng hắc y nhân cứ như vậy ở ánh mắt của nàng dưới treo tường mà vào. Nàng không nhúc nhích tiếp tục tọa nơi đó ăn cái gì. Tinh thần lực lại tản mát ra nhìn những người đó hành động phương hướng. Hôm nay bọn họ nhưng là tiếp lớn lớn nhỏ nhỏ lục quốc sứ thần. Hiện thời khả tất cả đều ở trong này. Nơi này nhiều như vậy sứ thần. Ai biết bọn họ mục tiêu là ai a? Đã Mạnh Mộng tưởng phải biết rằng chút gì đó. Tự nhiên là muốn tra rõ ràng đối phương mục tiêu là ai. Như vậy nàng mới tốt xuống tay giải quyết thôi. Mạnh Mộng thông qua tinh thần lực quan sát phát hiện, này đó hắc y nhân mục tiêu cư nhiên có hai cái. Một cái là bắc mục những người đó, một cái cư nhiên là kia không chớp mắt phụ thuộc tiểu quốc Mộc Lâm quốc. Cái này làm cho nàng có chút không hiểu, nếu nói bọn họ sát bắc mục nhân là vì khơi mào chiến tranh. Kia đối Mộc Lâm quốc nhân xuống tay là vì cái gì? Phải biết rằng này Mộc Lâm quốc sở dĩ là phụ thuộc tiểu quốc. Liền là bởi vì bọn họ nơi đó tiểu nhân nhiều lại rất nghèo. Bọn họ nơi đó vừa không giống Nam Triều có thể đại diện tích gieo trồng thu hoạch. Cũng không giống Bắc Mục như vậy có thể chăn thả. Nếu nói bọn họ nơi đó có cái gì đáng giá, phỏng chừng chính là một ít địa hạ quạng. Nếu bọn họ dựa vào bán quạng nhưng là cũng có thể quá không sai. Đáng tiếc kia quạng là bọn hắn quốc gia địa hạ, một khi bắt đầu lấy quạng đi bán. Như vậy bọn họ cũng liền không có địa phương có thể ở lại. Đến lúc đó cho dù có lại nhiều tiền, bọn họ cũng không địa phương hoa không phải là. Hết chương.